Thịnh Khải Luân nổi nóng lên nắm lại cổ áo của Thịnh Khải Tề. Tôi hỏi cô ấy đang ở đâu? Nói, không biết, cách Trương,